Chương 180. Điên cuồng cự côn bang. Ngày hôm sau, cự côn bang lập tức triển khai mạnh mẽ vang dội hành động. Người thứ nhất nhiệm vụ chính là hướng tới cự côn bang hai cái túc địch bang phái phát chiến thiếp Thủy Long bang, một cái là Hải Sa bang, hai cái bang phái, Thủy Long bang là Tống họ Môn Phiệt chính là tay sai, Hải Sa bang là Vũ Văn gia tộc nanh vớt. Cho bọn hắn phát chiến thiếp, không phải tương đương là đúng hai đại môn phiệt tuyên chiến sao? Cự côn bang điên rồi, không chỉ có là địch nhân ngộng, liền liên cự côn bang mọi người ngộng. Bọn họ không rõ vì cái gì vừa mới đánh xong nổi bật chính kính Song Long bang, thế nhưng vừa muốn bắt đầu đánh giặc cự côn bang nhân phản ứng phi thường kịch liệt, trong đó trưởng lão hội tuyệt đại bộ phân mọi người phản đối, cho rằng bang phái tuy rằng vừa mới đáp ứng thắng trận, bất quá cùng Song Long bang đối hợp lại lúc sau nguyên khí đại thương, không thích hợp lập tức khai chiến. Huống chi là hai cái môn phiệt trước sân khấu đương nhiên, nay bất quá là lấy cớ mà thôi. Đại bộ phận mọi người đem đầu mâu chống lại Sở Nguyên, này hàng không cự côn bang phó bang chủ chiến đấu đêm trước, quần hùng bất mãn, Bạc Thiên Chí lại khó chịu Sở Nguyên. Hắn nguyên bản là cự côn bang phó bang chủ, mà hiện tại Sở Nguyên đến đây lúc sau, hắn lại bị hàng chức trở thành trưởng lão. Bị xúc động ký được ích lợi lúc sau, Bạc Thiên Chí cấp trực tiếp giơ chân, thậm chí hung hăng trừng mắt Sở Nguyên, như vậy, giống như là muốn đem Sở Nguyên cấp rõ ràng ăn luôn. Buổi tối, rạng sáng thời gian, nguyên cự côn bang phó bang chủ, hiện tại cự côn bang trưởng lão Bạc Thiên Chí đoàn người, chính là toàn bộ trưởng lão đoàn thành viên, ở còn có sở bí mật thương nghị. Bạc bang chủ, mới tới được đến là cái đúng vậy, chúng ta cho rằng hắn thật sự là quá mức vù kiêu ngạo muốn hay không tạp lạp đại môn mở, buổi tối gió biển kịch liệt, phòng ở bên trong ba ba vang. Làm sao vậy, có ai phát hiện chúng ta nói chuyện? Bạc Thiên Chí thanh âm bên trong hơi lo lắng. Nếu là bọn họ nói chuyện nội dung bị cự côn bang có chút nhân hoặc là nói bảo hộ Vân Ngọc Chân đoàn người môn phái cấp phát hiện, như vậy chẳng phải là muốn không xong không có. Bạc bang chủ, có thể phong lớn một ít, giữ cửa tử thổi mở mà thôi, cũng không có phát hiện người nào. Nga nga, vậy là tốt rồi. Bạc Thiên Chí đang muốn ngồi xuống, phù phù lập tức gục ở tại trên mặt đất. Sao lại thế này? Nhi Bạc Thiên Chí nội tâm bên trong toát ra ý nghĩ như vậy, chợt phát hiện hắn băng ghế đã không có ai đặc biệt sao? Đem lão tử ghế dựa cấp Nga Bạc trưởng lão, ngươi có cái gì dị nghị ai đặc biệt sao trưởng lão? Ta là bang Bạc Thiên Chí lời nói đến một nửa liễu lo mà ngừng, cái bởi vì hắn phát hiện nguyên lai băng ghế còn tại, chẳng qua băng ghế phía trên ngồi nhân là Sở Nguyên. Sở Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Sở Nguyên tên này, phòng bên trong đoàn người nháy mắt tụ tập thành một cái tuyến. Bạc Thiên Chí cũng xa xa phát ra, cẩn thận địa nhìn thấy Sở Nguyên. Hắn thậm chí đều hoài nghi có phải hay không bang chủ cũng đến đây. Ta nghĩ làm cái gì? Sở Nguyên cười lạnh, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi muốn làm cái gì. Ngày mai chính là quyết chiến, hơn phân nửa đêm không ngủ được, lại ở trong này thương thảo như thế nào mưu quyền soán vị chuyện tình, thực sự ý tứ. Ngươi Bạc Thiên Chí sắc mặt hồng một trận bạch một trận. Sở Nguyên nói đều là sự thật, hắn thế nhưng phản bác không được. Đều là bởi vì ngươi, nếu là ngươi không đến mà nói, ta bây giờ còn phải vẫn là trưởng lão. Sở Nguyên cười lạnh, vô năng người, tại đây hàng đơn vị trí thượng có năng lực đủ làm chút xã sao? Hử, ta thế nhưng là vì cự côn bang lo lắng, ngươi một cái khỏe miệng mau đều không có trưởng tề nhân, còn muốn đồng thời cùng hai đại bang phái khai triển có năng lực đủ cho chúng ta cự côn bang làm cái gì? Phát hiện ở sự thật trước mặt nói bất quá Sở Nguyên lúc sau, Bạc Thiên Chí thế nhưng nhảy hoài khái niệm. Sở Nguyên đều có chút khiếp sợ người này dày nhan vô sỉ. Chính là đáng tiếc, bang chủ cùng ngươi đều biết đạo, như vậy đều phải chết. Bạc Thiên Chí ánh mắt dần dần biến lạnh. Nga, Ngọc Chân nhưng thật ra chưa từng có đến. Sở Nguyên bổ sung đạo. Cái gì ngươi là gan cũng thật đại, một người liền dám đến ha ha, trời cũng giúp ta, các huynh đệ, giết chết hắn, chỉ cần giết chết hắn, như vậy có thể đủ nắm trong tay cự côn bang, chúng ta phải không? Sở Nguyên chợt mở to mắt. Hào quang nổ bắn ra. Đáng tiếc Bạc Thiên Chí mà nói không có nói xong, đồng nhiên thấy được Sở Nguyên ánh mắt. Sau đó Sở Nguyên ánh mắt ở hắn mãi hợi bên trong không ngừng phóng đại, cuối cùng hình thành kỳ quái lợi kiếm hình dạng, nhưng lại là ba đem thật cắm ở ánh mắt bên trong lợi kiếm. Bạc Thiên Chí sắc mặt, từ hoảng sợ, đến thống khổ, đến dữ tợn, lại đã mờ mịt, lặp lại một lần lại một lần, té trên mặt đất, không ngừng quay cuồng dãy rủa. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Ai tới giết ta? Bạc Thiên Chí đầu tiên là miệng sùi bọt mép, tiện đà trong miệng bắt đầu nôn mửa màu đen máu tươi. Dầm không chịu nổi, Bạc Thiên Chí một phen rút ra đặt ở bên hông bội đao, Hoành đao tự vận máu tươi chảy nhất địa bạc thiên chí thân thể còn tại không ngừng run rẩy, giống như không có chết sạch sẽ một loại. Kế tiếp, còn có ai sở nguyên lão thần khắp nơi ngồi ở chủ vị phía trên là cái nguyên bản bạc thiên chí vị trí. Không ai nói chuyện, thậm chí không ai dám hô hấp, thật giống như là cọc gỗ tử giống nhau ngốc đứng ở một bên. Cái này xong rồi nhìn thấy ở chính mình đứng trước mặt lập mười mấy cọc gỗ tử, sở nguyên thực nhàm chán thở dài một hơi, quên đi, không giết người. Sở nguyên nói xong câu đó lúc sau, nồng đậm mau ngưng trệ thành thủy sắc khí, thong thả tản ra. Những lời này hình như là một cái mệnh lệnh ký hiệu một loại, mọi người lúc này mới dám hô hấp. Nhìn thấy này đó nhát gan đáng sợ nhân, sở nguyên có thể đều hoài nghi cự côn bang rốt cuộc là như thế nào mới phát triển lớn mạnh. Những người này cũng quá tiểu mật đi, kỳ thật sở nguyên không biết, hắn vừa mới trừng trừng hai mắt, liền đem nhân giết chết thực hiện, đã sớm vượt quá thưởng thức. Cự côn bang vẫn là một cái phi thường coi trọng truyền thống còn có hiến tế bang phái, có người đều đem sở nguyên trở thành từ viễn cổ sống lại thần ma ngày hôm sau. Về sau trung tâm trợ giúp vân bang chủ, không được có nhị tâm, hiểu chưa là, duy nguyên thiếu mệnh lệnh là từ trả lời là một mảnh đều nhịp thanh âm nhìn thấy vẻ mặt cung kính đứng thẳng ở một bên trưởng lão đoàn thành viên. Vân Ngọc Trân có chút kỳ quái tiếng cười hỏi sở nguyên, ngươi làm như thế nào đến ta đều không thể mệnh lệnh bọn họ. Sở nguyên sờ sờ Vân Ngọc chân tóc, nhu hòa cười cười.